Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3005, Vây Phong, tương đương đây là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong thần hồn chi lực dò xét phía dưới, phát hiện, trận bàn này bên trong, ẩn chứa rất nhiều thảo dược biến hóa, Cổ Phong trong lòng có phỏng đoán, hiển nhiên, trước đó vị này Đan Phong Phong chủ, lấy được trận bàn về sau. Lại tại trên trận bàn gia trì đan đạo thảo dược biến hóa. Như thế không hiểu biết thảo dược biến hóa người, căn bản là không có cách thôi động trận bàn này. Căn cứ lâu trưởng lão nói tới, vị kia đan đạo trưởng lão, năm đó đại nạn qua đời, rất có thể, hắn trước khi chết, đem cái này đan đạo trận bàn chôn ở đan phong phía dưới. Chuyện này không có cáo chi ngoại nhân. Một tòa thần phong, ẩn chứa huyền khí cực kỳ khủng bố, Cổ Phong nếu là có thể khống chế đan phong đại trận, mượn nhờ thần phong uy lực, cho dù là một cái thần vương cảnh trưởng lão đi tới đan phong, Cổ Phong chỉ sợ đều có thực lực cùng đối phương một trận chiến. Bất quá Cổ Phong phát hiện, bây giờ trận bàn này bên trong thảo dược biến hóa, bản thân chỉ có thể phá giải một số nhỏ, muốn triệt để điều khiển trận bàn này. Hiển nhiên còn cần một đoạn thời gian rất dài. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Tiểu Tiền cùng Không Không cùng Tham Long nói: các ngươi lần này lập công lớn, tiếp đó cho các ngươi một cái nhiệm vụ, dựa theo ta phân phó, bồi dưỡng đan phong bên trên những cái này thảo dược, có rễ cây ở, rất nhiều thảo dược sẽ còn lần nữa mọc ra. Không Không cùng Tham Long cùng Cổ Tiểu Tiền nghe xong đều không phải là rất hưng phấn. Bọn họ ưa thích đào bảo, cũng không thích trồng cỏ. Bất quá ở Cổ Phong đáp ứng cho Cổ Tiểu Tiền luyện chế càng ăn ngon hơn đường đậu, cho Không Không cùng Tham Long luyện chế có giúp bọn họ tăng cường tu vi đan dược về sau. Cái này đào bảo tiểu đội một người hai thú, chính là hưng cao thải liệt, đi bồi dưỡng thảo dược. Cổ Phong thì là không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ mặc kệ tiến vào đan các tầng thứ ba, vẫn là muốn khống chế cái này đan phong đại trận, đều cần bản thân càng thêm quen biết thần giới cơ sở thảo dược. Mà mình muốn mau hơn quen biết thảo dược, bây giờ tự nhiên muốn trước luyện chế hồi thần đan, để thần hồn của mình lực lượng tăng cường. Ngay sau đó, không do dự nữa, Cổ Phong liền bắt đầu bế quan luyện chế hồi thần đan. Trong nháy mắt, thời gian một tháng đi qua, chỉ dùng 7 ngày. Cổ Phong chính là triệt để làm quen hồi thần đan phương pháp luyện chế. Về sau thời gian bên trong, Cổ Phong mỗi ngày một bên phục dụng hồi thần đan tăng cường thần hồn chi lực, một bên điên cuồng cảm ngộ thảo dược chi thức, thần giới cơ sở thảo dược, vậy mà chừng một ức loại. Giờ phút này, Cổ Phong khép lại một quyển điển tịch, trong mắt mang theo cảm thán ý tứ. Có hồi thần đan về sau, Cổ Phong cảm ngộ thảo dược tốc độ đã nhanh chóng tăng lên, bây giờ đã tổng cộng làm quen 10 vạn loại cơ sở thảo dược. Nhưng khoảng cách một ức loại cơ sở thảo dược, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Lại, cái này còn vẻn vẹn cơ sở thảo dược, cao cấp hơn một chút thảo dược, đan các bên trong ghi chép cũng không hoàn toàn, cũng là đều chung vào một chỗ. Thần giới thảo dược chủng loại, quả thực không cách nào đoán chừng. Cũng ở lúc này, một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Phong Lạc Trần, cút ra đây cho lão tử. Nghe được thanh âm này, Cổ Phong sắc mặt như thường. Hắn biết rõ, bản thân không có khả năng ở đan phong ẩn tàng cả một đời. Bất quá, bản thân gần nhất đều không có ra phong. Làm sao lúc này, sẽ có người phát hiện mình? Thú vị, Cổ Phong lại là không do dự. Công dân đều đánh tới cửa rồi. Bản thân tất nhiên không biết làm rùa đen rút đầu. Lại có một số việc, tất nhiên là cần phải có một cắt đứt. Đan phong trước đó, giờ phút này, Chu Khai Nguyên, Ma Liên Sơn, trong mắt nội ý điên cuồng. Bọn họ tìm Cổ Phong trọn vẹn 2 tháng, vẫn luôn không tìm được Cổ Phong. 2 tháng qua này, bọn họ bị Phong Lạc Trần ở nhập tông khảo hạch trước đó đánh tơi bời. Về sau lại bị Hồng Kiều đánh đập sự tình sớm đã truyền đến, thân làm trưởng lão chi tử, bọn họ khi nào bị qua ủy khuất như vậy, lại bởi vì chuyện này, để phụ thân của bọn hắn đều mặt mũi không quan hệ, hung hăng trách phạt bọn họ. Bọn họ không cách nào đối Hồng Kiều xuất thủ. Như thế, đối Cổ Phong hận ý ngày càng làm sâu sắc. Mà đang ở hôm nay, bọn họ rốt cục tiếp vào tin tức. Nguyên lai cái này Phong Lạc Trần vẫn giấu kín ở Đan Phong. Không chút do dự, hôm nay Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn vận dụng toàn bộ quan hệ lực lượng, triệu tập một đám tu giả tiến về Đan Phong. Giờ phút này, Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn sau lưng tông môn đệ tử chừng hơn 100 người. Trong đó, tu vi yếu nhất cũng là thần linh cảnh tam trọng ngoại môn đệ tử. Đồng thời, còn có 10 cái thần linh cảnh ngũ trọng, lục trọng nội môn đệ tử. Thậm chí, bọn họ còn mời tới 2 cái thần linh cảnh thất trọng, cùng 1 cái thần linh cảnh bát trọng hạch tâm đệ tử. Đội hình như vậy, đừng nói ứng phó 1 cái thần linh cảnh tam trọng tu giả, cho dù là 1 cái thần linh cảnh cửu trọng truyền thừa đệ tử, đều đủ để trấn áp. Lý sư huynh, sau đó liền dựa vào ngươi. Chu Khai Nguyên giờ phút này nhìn về phía cái kia thần linh cảnh bát trọng hạch tâm đệ tử, mở miệng nói ra, ha ha, 1 cái thần linh tam trọng tiểu quỷ mà thôi, hôm nay chỉ sợ cũng không dùng tới ta tự mình xuất thủ. Lý Thuận cười nhạt một câu, Lý sư huynh, ngươi không biết được, cái này Phong Lạc Trần không phải người bình thường, lại âm mưu quỷ kế rất nhiều. Lần trước Hồng Kiều sư tỷ chính là bị hắn lừa gạt. Ma Liên Sơn giờ phút này lập tức mở miệng, cùng Cổ Phong giao phong 2 lần, hắn và Chu Khai Nguyên cũng là bị thiệt lớn. Mặc dù biết tu vi của đối phương chỉ có thần linh cảnh tam trọng, nhưng bọn hắn luôn luôn không yên lòng. Còn có Hồng Kiều ở, bọn họ biết được bình thường nội môn đã vô dụng, mới mời tới hạch tâm đệ tử. Yên tâm, có ta ở đây, kẻ này đùa nghịch không ra hoa dạng. Lý Thuận nhàn nhạt một câu. Nghe thấy lời này, Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn trên mặt vui mừng hiện lên. Bọn họ biết rõ, cái này Lý Thuận chẳng những là hạch tâm đệ tử, thậm chí vẫn là hạch tâm đệ tử người thứ nhất thần linh cảnh bát trọng đỉnh phong. Không ra 100 năm, hắn tất nhiên bước vào thần linh cảnh cửu trọng, thành làm hạch tâm đệ tử. Thậm chí, Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn cũng không nghĩ đến Lý Thuận nguyện ý giúp bọn họ xuất thủ, ức hiếp Chu sư đệ cùng Ma sư đệ. Người này căn bản là muốn chết. Chính là, việc này không cần Lý sư huynh xuất thủ, chúng ta liền có thể đem hắn đánh nổ. Tiểu tử này là đang tìm chết. Ngoặc kép, một bên rất nhiều ngoại môn nội môn đệ tử nhao nhao mở miệng. Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn sau lưng nhưng có thần vương lão tử, bọn họ muốn cùng 2 người giao hảo, cơ hội như vậy bọn họ như thế nào buông tha. Nghe 4 phía đám người mở miệng, Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn trên mặt vẻ tự tin càng đậm. Ma huynh, hôm nay cái kia Phong Lạc Trần chết chắc. Chu Khai Nguyên cười nói, là Lý sư huynh đã đáp ứng ta, cuối cùng sẽ để cho ta tự mình cắt ngang tiểu tử này 2 tay 2 chân. Ma Liên Sơn cũng là hưng phấn mở miệng. Bên này, nghe thấy việc này, đã mấy ngàn tông môn đệ tử tụ đến, toàn bộ Đan Phong bên ngoài phủ đầy đám người. Ở đây gặp qua Cổ Phong người không nhiều, không ít người cũng là hiếu kỳ, cái này vừa mới gia nhập Thất Tự Tông liền đắc tội nhiều người như vậy, Phong Lạc Trần rốt cuộc là phương nào người. Cũng ở giờ phút này, một đạo bình thản thanh âm từ Đan Phong bên trong truyền ra. Hôm nay thật náo nhiệt a. Lời nói tầm đó, Cổ Phong chậm rãi bước ra, đi ra Đan Phong, nhìn trước mắt lít nhà lít nhít mấy ngàn tu giả, lại là sắc mặt như thường, không có nửa phần vẻ bối rối. Lý Thuận nhìn thấy cảnh này, đáy mắt ánh mắt hơi hơi biến hóa. Bên này, Ma Liên Sơn mở miệng, ha ha, Phong Lạc Trần, hôm nay xem ai còn có thể giúp ngươi. Ngoặc kép, hết chương.